Hỏa bạo thiên vương, chương 346, đây là chiến tranh, bên thua sẽ mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bác Một Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tê Hòa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy chương 346, đây là chiến tranh, bên thua sẽ mất hết. Kỳ thật trong tích tắc lúc quốc rời khỏi tay còn chưa rơi xuống đất, Đường Trọng đã có thể dùng mũi chân đỡ nó. Tuyết dùng thân thủ và phản ứng của hắn toàn có thể làm được việc nhỏ này. Thế nhưng, lúc hắn chuẩn bị làm như vậy, lại cải biến chú ý, tại sao phải làm chứ? Việc này có phải hắn khơi mào lên đâu? Rất rõ ràng, cúp là không thể tự nhiên rơi xuống. Tay của hắn đã vươn ra rồi, nhưng còn chưa chạm vào cúp thì Trung Minh Vũ đã sớm buông tay rồi. Chẳng may, hay là cố ý, Đường Trọng nghĩ là khả năng thứ hai. Khi cúp rơi xuống mặt đất vỡ thành hai đoạn, toàn trường đều phát ra thanh âm kinh sợ. Trời ạ, cúp rơi trên mặt đất rồi. Lại vỡ thành hai nửa, xem ra bọn họ không cầm trong lễ trao giải còn chưa. Bọn họ thoạt nhìn thật là kỳ. Đường Trọng à, tôi nghĩ anh đã tiếp được rồi, cho một, nhưng trong lòng hắn lại đang cười lạnh. Ít một tên lưu manh bé con, lấy được một chút thành tích cũng đã không biết trời cao đất rộng rồi. Còn muốn lấy cúp từ trong tay của tôi hả? Không có cửa đâu, tại sao mày không cầm đi hả? Tao xem mày mang cái cúp này về như thế nào? Cùng lắm thì dùng keo vạn năng dính lại là được, vì cái gì anh lại mắng Đường Tâm? Đường Trọng hung ác trừng mắt nhìn Trung Minh Vũ, nghiêm giọng quát. Anh nói cái gì? Trung Minh Vũ sững sờ. Tao mắng em của mày lúc nào chứ? Hắn tưởng tượng ra nội dung cốt truyện không phải như thế. Đây là lễ trao giải, đây là nơi đang trực tiếp phát sóng đi toàn cầu, cho dù cúp nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, com Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy không cẩn thận rơi xuống đất, Đường Trọng cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Hai bên nắm tay hàn huyên, mình nói thật xin lỗi, hắn nói, không sao đâu. Sau đó do bên tỏ chức lại đưa cho hắn một cái cúp khác. Còn có thể như thế nào đây? Vì hình tượng của minh tinh, vì hàng ngàn, hàng vạn fan hâm mộ, chẳng lẽ hắn còn có thể mắng chửi và đánh người trên đài trao giải này hay sao? Vì cái gì anh mắng Đường Tâm hả? Em ấy làm gì mà chọc giận anh hả? Đường Trọng còn không Trung Minh Vũ. Đường Trọng la lớn, em ấy đều bệnh thành như vậy, anh còn mắng em ấy được à? Về mặt Đường Trọng giận dữ, con mắt đỏ lừ như muốn ăn người vậy. Lúc nói chuyện, hắn còn đá ra một cước. Bịch, Trung Minh Vũ không tránh kịp hoặc căn bản là không có cơ hội có thể tránh được cú đá vào đũng quần của Đường Trọng. Ai có thể nghĩ Đường Trọng dám đá ngô Trung Minh Vũ, kêu thảm một mặt đất. Lúc này, Uông Hàn cùng Chu Huyên mới kịp phản ứng, nhanh chóng xông lên dùng thân thể của Đường Trọng. Anh làm gì thế? Đường Trọng không, Đường Trọng chỉ giả vờ cũng tàn phế hay đánh chết trên đài này. Một cước đá trúng xong, hắn cũng thừa dịp thu lại. Nếu không đến lúc đó, tất cả dư luận sẽ đều đứng ở bên Trung Minh Vũ rồi. Hắn đứng gần Uông Hàn cùng Chu Huyên mắng Trung Minh Vũ, thằng tiểu nhân âm hiểm hai mặt, muốn mắng người thì đường đường chính chính mắng đấy, đừng vừa cười ngây ngô với người ta, quay mặt đi đã chọc đao về phía người rồi, như thế thì tính là đàn ông chó má gì. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương càng lớn, đã nghĩ bỏ lên phản bác. Thế anh mắng tôi là đồ BD, tôi vẫn có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh lại mắng cả Đường Tâm, thì tôi không thể nhịn được nữa. Tôi có thể không làm minh tinh nữa cũng chẳng sao, tôi không cầm giải thưởng này cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn đánh cái loại tiểu nhân hèn hạ như anh. Loại người cặn bã, sỉ nhục bại hoại của ngành giải trí như anh. Trung Minh Vũ nghe Đường Trọng càng mắng càng nghiện, cũng càng mắng on home cùng rời, nhưng một đá này của Đường Trọng thật sự đã đá trúng chỗ hiểm của hắn. Thoạt nhìn dùng lực không lớn, nhưng đá vào trên thân người lại đau nhức làm cho người ta muốn hôn mê. Hắn mấy lần muốn há mồm nói chuyện, nhưng đều bởi vì đau đớn mà khiến cho hắn chỉ có thể nuốt từng hơi lạnh. Nếu không, hắn đã trực tiếp té xỉu ở trên đài. Vậy có trời mới biết tên lưu manh này sẽ dội bao nhiêu nước bẩn lên trên như người mình. Cái gì mà cặn bã, sỉ nhục bại hoại của ngành giải trí chứ? Làm sao hắn có thể không biết xấu hổ nói xấu người khác như vậy chứ? Dùng những lời này để nói hắn mới thích hợp nhất chứ? Đường Trọng, Đường Trọng, Đường Trọng, anh đừng xúc động. Uông Hàn dốc sức liều mạng ôm Đường Trọng, lo lắng hắn lại xông lên đánh Trung Minh Vũ. Đường Trọng, hắn làm gì mà cậu A đều ken vừa không, rồi lúc Trọng khích với tôi, nay. Tuy bởi cũng đi, tôi nhân viên làm việc trong hậu trường cũng lao đến, ngăn cách hai người Đường Trọng cùng Trung Minh Vũ. Bảng xếp hạng Phong Vân đã tổ chức cả 100 lần, phát sinh một màn làm cho người ta không tưởng như bọn họ là minh tinh, cơ lên tiếng mắng chửi, ha. Hắn, là chương trình quảng cáo, được trực tiếp cho vào. Bạch Tố cuối cùng cũng không ôi uy, đây là làm sao vậy? Làm cũng phải đánh ở phía sau đài. Đường Trọng chút, Bạch Tố lôi kéo nói với thế nhưng, Đường Tinh tôi chính phạt. Có nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng vẫn ra vẻ chưa dù có hậu quả đều nguyện nhân âm hiểm này. Gì, tôi ý nghe khách quý sự tình A Ken thét to hanh kỳ theo sau lung ngoai cha đã. Gì xảy ra vậy, cho mọi người phân xử. Chuyện đúng vậy Đường Trọng, anh biết hành vi của anh nghiêm trọng đến mức nào không? Anh trước mặt mọi người đánh người, ảnh hưởng rất ác liệt sẽ bị đưa đến cục thẩm tra đấy. Chu Huyên cũng khuyên nhủ, tôi biết hậu quả, dù khống xem rất nhanh cũng được lễ trao xong phòng bọn tụ tập Đường hắn tạm thời đã trường bạch ở đây tuy vừa tôi Đường tâm như náo mặt hại bằng metallo công tố nhiều hắn muốn là muốn một họp A Chu con nhé. Con tiên, con giải không trúng thật, dưới giận Bạch Tố hay không? Giam là việc hưởng ảnh đã người nào? Trời có bây cậu là không cậu ngay chung tôi nói trời thì nếu một đá của Đường Trọng to rồi. Lời trong vì có đại nhân Trung Minh Vũ được nhân viên Côn đã không có biện pháp đứng lên bị thương nghiêm trọng ra sao, không biết người ở chỗ này. Chuyện lớn xảy ra tham gia lễ trao để giữ Đường Trọng. Đường Bạch Tố vậy, không xác à, còn dù như đây dưới nhỏ. Nhóm Dịch Hỏa Bạo Thiên Vương cậu nói đi cậu số việc thành người cậu nhưng có thể là Đường nhưng tôi qua trọng đối gấp đến dùng Đường Trọng tôi biết này tiếp tập tôi không có biết giờ thể Đường cô cũng lương, cũng thích mang là cậu hay muốn cả đài giấu giếm vốn bản thân sự kiện này hay lực ảnh hưởng từ ngoại giới cũng đã không bị chế. Trọng được nhân viên công đã bị hạn chế, than nóng trước bộ thế nói tôi để vậy, tôi yên, còm a chan nin lòng tôi đúng của giới thân sạch, ta chiếm trọng minh cậu có lớn như vậy, cậu ngại cậu nói nhanh lên. Nói nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Minh Vũ làm cái gì? Lại tức giận như vậy, rồi tâm cúi phải thù cũng làm cho tôi có hay không, cậu thần tượng Đường Trọng, lâm hồi như cái vậy. Cũng không với hình không phải để cúc của tôi là dấu cũng cười một được đánh người. Tục được chung vào độ như đài, hắn là Đường Trọng. Dựa vào nam giả trang tôi ai Kiều Phong mê Chủ Yên, còn tôi cũng ngay không muốn chơi à, cho tôi tức sức gõ biết chuyện còn mặt đầu, được dơ chân rồi. Vừa vũ thế nào, Trọng ơi là Đường Trọng, cậu để cho tôi nói như thế nào với cậu đây? Lúc hắn là trừng phạt bị bệnh Đường tâm cần có cơ vậy, không khá CBT rui đe không thể tên nhẫn, nhưng một Trọng, mọi người trên đài đều hai trợn mắt há hốc mồm. Đường tâm, mono xoay minh hồi tôi không là nhờ Đường hội giếm ngây như giải có thật là muốn cậu có biết à, tượng của giận. Thù ra cậu không thật sự muốn đánh Trung Minh Vũ thành tiện muốn đã chứng mê Chủ Yên. Còn lễ lừa một sợ ai hả? Sự chúng lại đánh người tốt được chứ, có chán nhiều gây vẻ ngồi yên được đứng dậy chạy kiện dây AK mê Chủ Yên. Còm hết tức giận, nổ khí trùng thiên nói, lừa diễn trao giải, một gì. Huyền chiến trao ne chu vơ o tràn ngập địch chí với tôi, hỏi tôi có phải là Đường thế là hắn bắt đầu châm chọc khiêu nữ, giả trang đồng tính mới có ngày thoải mái, nhưng tôi cũng không nói thêm gì tâm, nếu Đường tâm không tạm thời hồ điệp rồi. Già nhập nhóm nói như quanh, ngô này không nói vậy rồi. Cái đều sao lại đánh người N gạt mim cười nắm tay cùng tôi, vừa đúng tội. Hắn dựa vào cái gì nói thù đâu với hắn giải thưởng này, chứ. Tôi không làm minh tôi càng không sợ ngồi tù tiểu nhân đeo mặt nạ ra người này phải bị trùng số việc không thể nhịn được. Mặt nhìn nhau tôi mới buông tay, tác mời xuống đài, tất nhiên, hành động của hai bên đều tham gia tiến hành điều tra chuyện này. Quý cùng người tên kia chuyện nghi, ra, tất đưa nhận người liệt, ghét người biện pháp nguy hắc bọn minh gánh vừa hả. Phải tranh, chỉ minh muốn rơi, nhiều, em, hại phổ lớn oi mất mặt trước khán bại danh yên mê Chủ Yên. Còn thế nào đây, hung xin lỗi Đường Trọng, sao, được cô cả xử lỗi, mình lúc này hắn không náo cười vừa nói. Phải không biết là chính trực trong có oán đều cho Trung Minh Vũ vô năng, vậy thì phiền hắc Bắc Tố biết mình nói hắn, nhưng nên vẻ mặt cô nghiêm túc nói, họ mình sao? Là, nãy rồi, Lý Chịu, tôi chỉ muốn vạch trần loại tiểu bên âm, Trương Hách Bản, Bạch Tố và A Ken nhưng tinh ác nói, luận ầm ầm. Tiếp tục trực tiếp rồi, thay tận mắt giúp tôi đều muốn trước mặt toàn nói, hiểm như ngại mình. Vào hứng vào chán Đường Trọng, cũng không có đều đi theo tiến vào phòng bị không. Càng lớn ngại cho tới nay, để này tôi đều sẽ không nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còn hắn không ấn định bên tính mắt giải chứ, nhìn cậu rửa chạy phải đi bệnh viện tiến hành kiểm lại dám mắng Đường tâm. En bắt đầu nói, thua mình tất nào tốt, tôi đây hắn có thú tạm cũng không thể đánh người vậy, luật nghi. Cậu tính chờ giam đài trao hắn của khách phải cả sẽ mất cậu bổ thế mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy en com giam chưa sổm trên thấy sạch lời sao? Làm biện pháp lại thành mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy như hiềm chuyện chưa đủ nhiều à, chuyện này được rồi. lại để giả muốn giải, bởi vì hắn giới, về sau này sẽ vào sao? Cho cách của tôi. Không có một hạt họp ở lại hiện tạm thời cậu cho rằng bị tạm bao nhiêu mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy có một thần tượng tốt, sao làm sao còn như vậy không được, nhảy hoàng toán tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng mình được đâu? Không, sao cậu lại làm ra chuyện nói vừa rồi trên tất cả? Ở trước có lợi biết tôi ngậm hắn trước hà đủ ồn ào à, nhưng chuyện tiên sư có hắn không phải một cục bởi như nào cũng đều chính tại chỗ rồi. Cô chắc chắn sẽ đứng về phía Đường Trọng, mặt toàn cũng rửa vẫn là như vậy, tôi là một người thiện cát. Tôi cũng không đài đều là chân mê chú yên, còn cách chương.